Hợp đồng tình nhân sa vào vòng tay của ác ma. Chương 4, không có đâu. Góc truyện audio.com. Khi Vân Mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong phòng làm việc của Lục Cẩn Hiên, trên người còn đắp một cái áo dày. Cô choáng váng bò dậy, nắm lấy cái áo kia nhìn thử, buổi sáng đến phòng vẫn có thấy Lục Cẩn Hiên mặc nó. Nhớ đến anh ta, cô sợ hãi sờ lên cổ để kiểm tra. Da thịt ở cổ trơn mịn không có lấy một vết thương, vậy chẳng lẽ chuyện xảy ra trước đó lại là ảo giác sao? Không thể nào, cảm giác chân thật như thế. Ngay lúc Vân Mộng đang bối rối, giọng của Lục Cẩn Hiên vang lên sau lưng cô. Tỉnh rồi, Vân Mộng sợ chết khiếp mà quay phát lại, cô kinh hoàng nhìn chằm chằm vào mắt của Lục Cẩn Hiên, không phải màu đỏ, đó là màu hổ phách rất nhạt. Tôi làm cô sợ à, Lục Cẩn Hiên lên tiếng dài. Tích vừa rồi cô đột nhiên ngất xỉu, tôi định đưa cô đến bệnh viện nhưng công ty có chuyện gấp nên đã gọi bác sĩ riêng đến xem giúp cô, ông ấy nói cô không nên làm việc quá sức. Ngất xỉu ư, Vân Mộng nhíu mày. Đúng vậy, cô đã ngất trong vòng tay của người đàn ông này, nhưng chắc chắn không phải vì làm việc quá sức. Cô nhớ rõ như in cảm giác khi bị răng nanh của anh cắm vào, lúc đó thật sự rất đau, toàn thân cũng căng cứng không thể cử động được. Thấy sắc mặt cô trắng xanh, Lục Cẩn Hiên quan tâm nói. Tôi sẽ gọi người đưa cô về trước, nghỉ ngơi đi, ngày kia sẽ bắt đầu làm việc. Vân Mộng đưa ánh mắt hoài nghi về phía người đàn ông trong phòng, khuôn mặt anh trước sau không hề có chút nao núng hay dao động, bình tĩnh đến mức khiến người khác khó chịu. Cô run run đứng lên, dù không hợp tình hợp lý khi phải nói thế này nhưng... Mà, tôi muốn hủy hợp đồng. Lời của cô vừa cất lên, Lục Cẩn Hiên liền nhắc nhở. Cô chỉ vừa ký hợp đồng mấy tiếng trước. Xin lỗi, vừa rồi tôi không được tỉnh táo nên mới ký, bây giờ tôi nghĩ lại rồi, không biết Lục Tổng có thể cho tôi hủy hợp đồng không? Vân Mộng thấy rất bất an, cô không tin mình gặp ảo giác, nó rất chân thật, cô thậm chí còn ngửi được mùi máu thoang thoảng bên chóp mũi. Trực giác nói cho cô biết cô cần tiền nhưng càng cần mạng hơn. Trước yêu cầu vô lý của cô, Lục Cẩn Hiên không hề tức giận. Cũng được nhưng cô phải bồi thường hợp đồng. Một câu nói đã đủ ép Vân Mộng vào khuôn khổ. Ký xong hợp đồng cô liền trở thành người của anh, muốn đi nào có dễ thế. Hơn nữa trong quá trình cô ngủ ở đây, anh đã tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình của cô và bước đầu nắm được điểm yếu của cô rất thiếu tiền, nếu anh bắt cô bồi thường thì cô sẽ không có can đảm hủy hợp đồng nữa. Đúng như những gì Lục Cẩn Hiên nghĩ, Vân Mộng thoáng cái đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhìn mặt cô như ăn phải ớt cay, lúng túng một cách đáng yêu, anh bật cười. Được rồi, như vậy đi tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì, ngày kia cô vẫn sẽ đến đây đi làm bình thường. Nói xong, anh đi đến chỗ Vân Mộng và vươn tay ra, động tác ấy làm cô sợ đến nỗi lùi về sau liên tiếp mấy bước. Bàn tay của anh khựng lại giữa không trung rồi chuyển hướng xuống sofa, nhặt áo ngoài của mình lên và khoác vào. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lục Cẩn Hiên ra hiệu cho cô có thể đi. Tài xế sẽ đưa cô về, tôi có thể tự đi được. Vân Mộng cắn chặt răng, dè dặt đi về phía cửa. Bởi vì mất máu nhiều, cơ thể cô không chịu nổi mà lung lay. Suýt ngã, đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc đưa ra ôm lấy eo cô. Tôi đưa cô ra xe, sự va chạm nhẹ nhàng đủ để toàn thân Vân Mộng nóng lên, không phải vì cô xấu hổ hay gì, mà gần như là phản xạ có điều kiện của cơ thể khi tiếp xúc với Lục Cẩn Hiên. Cô cố gắng đứng thẳng dậy, lui ra khỏi vòng tay của anh rồi nói. Cảm ơn Lục Tổng, tôi vẫn ổn. Vân Mộng vội vã đi nhanh tới trước, mở cửa bước ra. Lục Cẩn Hiên ở phía sau nhìn theo bóng lưng yếu ớt của cô, giơ tay ra tính toán một chút, hôm nay là thứ ba, vậy thì bữa ăn kế tiếp vừa vặn là ngày kia, ngày đầu tiên cô đi làm. Lúc này, Vân Mộng đã được tài xế riêng của Lục Cẩn Hiên hộ tống rời khỏi Lục Thị. Cô siết chặt hai tay vào nhau, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ. Đầu óc cô bắt đầu rối tung lên, làm sao đây? Không thể hủy hợp đồng được, cô làm sao mà trả nổi tiền? Bồi thường, về đến nhà vào khoảng 4 giờ chiều, Vân Mộng mệt rã người. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô luôn cảm thấy chóng mặt không hiểu bản thân rốt cuộc bị gì. Vân Mộng nằm dài trên chiếc giường nhỏ, co cụm thân thể rồi hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân. Chuyện ngôn tình, trên đời này làm gì có ma cà rồng chứ, chắc chắn là mình bị ảo tưởng rồi. Cô thà rằng bản thân bị mắc chứng hoang tưởng nặng còn hơn tin là Lục Tổng của tập đoàn Lục Thị không phải người. Đêm đó Vân Mộng khó khăn lắm mới ngủ được, nghỉ ngơi một buổi tối xong, ngày hôm sau vừa tỉnh giấc cô đã bắt đầu tra tài liệu về Lục Cẩn Hiên. Vẫn như trước ít ỏi, nhưng lần này vì cô chịu khó tìm hiểu nên nhiều thêm được vài dòng. Lục Cẩn Hiên năm nay 30 tuổi, thừa kế tập đoàn Lục Thị của cha mẹ để lại từ nhỏ đến lớn. Đều rất nổi bật, từ ngoại hình đến thành tích đều được người người ngưỡng mộ. Đó là tất cả, một mớ thông tin vô dụng, thậm chí không có lấy một tin đồn về ma cà rồng nào. Bất giác sờ cổ một lần nữa, cầm lấy cái gương trên bàn soi thật kỹ, Vân Mộng rốt cuộc thở ra một hơi. Mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ do căng thẳng kéo dài nên mới ngất trước mặt người ta. Trên đời này thật sự không có ma cà rồng đâu. Cách chương.